xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Đỗ Hoàng Nghị rời đi, Đỗ Trạch Thần chán nản ngã lên ghế, dáng vẻ nản lòng thoái chí. Thẩm Ấu Giao đến gần và ôm anh, dịu dàng nói, tất cả rồi sẽ qua đi. Đỗ Trạch Thần giống như một đứa trẻ nằm trong lòng cô. Nếu bọn họ thật sự nghỉ việc thì phải làm sao bây giờ? Thẩm Ấu Giao nói, sẽ không đâu, tập đoàn nhà họ Đường không bạc đãi bọn họ, anh cũng không bạc đãi bọn họ. Không có đạo lý bởi vì anh muốn làm một việc mà đối xử với anh như vậy. Đúng vậy, nếu so sánh thì việc sửa đổi phương án marketing chỉ là một chuyện nhỏ. Sao lại tăng lên cao đến mức các giám đốc điều hành đột ngột nghỉ việc tập thể như vậy được? Đỗ Thiếu Gia mới nhậm chức chủ tịch được bao lâu? Chỉ cần nhìn thái độ phòng thủ nghiêm ngặt của bọn họ, Đỗ Thiếu Gia có thể làm gì? Giống như anh ấy làm chủ tịch sẽ phá hủy tập đoàn nhà họ Đường ấy. Mọi chuyện đến mức này thật ra đã hơi rõ ràng rồi. Những người chúng ta thấy Đỗ Thiếu Gia không có năng lực gì, thấy anh ấy vô lý gây sự, thật ra đều là bị người ta thiết kế hãm hại. Thế nên chúng ta đã nghĩ oan cho anh ấy sao? Bỗng nhiên phát hiện, Thiếu Gia thật đáng thương. Ba ruột anh ấy vì muốn đoạt quyền mà dẫn dắt mọi người đuổi anh ấy đi. Thiếu Gia cố lên, chúng tôi ủng hộ anh. Chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu những người đó thật sự từ chức, Đỗ Thiếu Gia nhất định phải nhượng bộ. Tuy rằng không dễ nghe, nhưng tôi vẫn muốn nói, lợi ích và đạo đức chẳng liên quan gì đến nhau hết. Lần này Thiếu Gia thật sự rất nguy hiểm. Thẩm Ấu Giao nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, đừng nghĩ nữa, hôm nay phải đi phục hồi chức năng. Cô xoa đầu Đỗ Trạch Thần, cùng lắm thì em nuôi anh thôi. Đỗ Trạch Thần cười rộ lên, cũng được, cùng lắm thì anh lại trở về lăn lộn trong giới giải trí. Chúng ta còn có thể ở biệt thự, lái xe sang. Tuy rằng anh ấy nói như vậy rất thiếu đánh, nhưng tôi vẫn thấy hơi đau lòng. Thiếu Gia, anh đừng trở về, bảo vệ tập đoàn nhà họ Đường thật tốt. Anh nhất định có thể làm được. Đỗ Thiếu Gia còn đang hồi phục chức năng, cũng bình thường mà, dù sao tai nạn xe cộ trước đó rất nghiêm trọng. Bại liệt có thể đứng lên nhanh chóng như vậy đã là kỳ tích. Phục hồi chức năng ít nhất phải kéo dài từ 1 đến 2 năm. Trên đường đến bệnh viện, vì nhận được sự khuyên giải của Thẩm Ấu Giao nên cảm xúc của Đỗ Trạch Thần tốt hơn rất nhiều. Nhưng khi người trị liệu đeo đồ hỗ trợ lên cho anh, trên mặt anh không tự chủ thể hiện sự bài xích. Thẩm Ấu Giao ôm anh dỗ dành, cố lên, tất cả rồi sẽ qua đi. Lúc đầu mọi người còn không biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi Đỗ Trạch Thần đeo đồ hỗ trợ rồi đau khổ đứng lên, lúc này mọi người mới biết được, phục hồi chức năng lại thống khổ như thế. Chẳng qua chỉ hơn 10 phút, Đỗ Trạch Thần đã chảy mồ hôi đầm đìa. Đau lòng quá, tôi nhớ thể chất Thiếu Gia không thích đổ mồ hôi. Có thể đạt đến trình độ này, nhất định rất thống khổ. Thế là Thẩm Ấu Giao chủ động mở miệng với ống kính. Lúc mới bắt đầu phục hồi chức năng còn khó khăn hơn bây giờ gấp trăm lần. Tôi tận mắt nhìn thấy anh ấy đứng lên từng chút một, cho đến bây giờ biểu hiện không khác bình thường là mấy. Đường Huyên nói cho cô biết, thời điểm nên kể khổ thì vẫn phải kể khổ. Con người đều là động vật sống theo tình cảm. Sự khó khăn có thể khơi dậy sự đồng tình nên mọi người sẽ bất giác khoan dung hơn. Vốn dĩ dạy cô cách đối nhân xử thế, bản thân cô không quen dùng, lúc này lại rất tự nhiên dùng trên người Đỗ Trạch Thần. Cô thật sự hy vọng mọi người trên toàn thế giới này đều đối xử dịu dàng với anh. Trợ lý của người trị liệu là một cô bé. Hiển nhiên cô bé cũng xem phát sóng trực tiếp nên đã chủ động lấy mấy cái đĩa CD ra. Đây là hình ảnh quay lại quá trình hồi phục chức năng của Đỗ Trạch Thần. Anh ấy có thể đứng lên nhanh như vậy thật sự vô cùng không dễ dàng. Đạo diễn phát vài đoạn quay trong lúc phát sóng trực tiếp. Lúc ban đầu anh hoàn toàn bại liệt, không thể đứng dậy nổi. Đoạn sau anh đi lại vẫn rất khó khăn như vớt ra khỏi mặt nước. Mỗi một đoạn, mỗi một bước đều ẩn chứa sự nỗ lực không muốn để ai biết. Nước mắt không ngừng rơi. Xin lỗi thiếu gia, lúc anh gặp khó khăn nhất thì không bảo vệ anh được. Xin lỗi, tôi xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của tôi. Tôi thề, sau này tôi tuyệt đối không tùy tiện mắng chửi người khác trên mạng nữa. Xin lỗi, tôi không ngừng khóc được. Tôi vẫn luôn cho rằng anh ấy lớn lên trong sự yên bình. Không ngờ anh ấy lại phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn như vậy. Nhớ đến khoảng thời gian bên ngoài mắng chửi và nguyền rủa anh ấy, thật sự rất đau lòng. Thật muốn trở về đánh chết mình lúc đó. Vì sao lại không có đầu óc? Người ta bảo sao thì nghe vậy chứ. Tôi thật sự là một tên ngốc mà. Mọi người có phát hiện không? Lúc Thẩm Ấu Dao ở đây thì cho dù Đỗ thiếu gia có đau đớn thế nào cũng nở nụ cười. Còn lúc Thẩm Ấu Dao vắng mặt thì anh ấy mới vô cùng thống khổ. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao Đỗ thiếu gia lại thích Thẩm Ấu Dao như vậy. Khi tất cả mọi người vứt bỏ anh ấy, chỉ có cô ấy ở canh bên, kiên định cổ vũ, cùng anh ấy đi trên cùng một con đường về phía trước. So sánh với Thành Nhụy, bỗng nhiên tôi hiểu được lời thiếu gia nói. Hình như chỉ khi nào có chuyện liên quan đến sự nghiệp và tài sản của thiếu gia thì cô ta mới tích cực xuất hiện thôi. Nếu thật sự quan tâm đến bạn bè, thời gian này mới là lúc cần hỏi thăm và quan tâm nhất. Sao đến cái bóng còn chẳng thấy, ha ha, ai nói Thẩm Ấu Dao chỉ thích hợp sống trong phú quý. Tuy rằng bởi vì không phải chuyên nghiệp nên cô ấy không giúp anh ấy được. Nhưng cô ấy đã chuẩn bị cho anh ấy một đường lui. Cho dù thất bại vẫn sẵn sàng cùng anh giúp đỡ lẫn nhau bước tiếp. Người như thế mới đáng giá giao phó cả cuộc đời. Sau khi Đỗ Trạch Thần hồi phục chức năng xong, anh nằm trên giường thở hổn hển, tâm trạng đau buồn khi bị Đỗ Hoàng Nghị và các giám đốc điều hành bức bách cũng biến mất. Anh cười nói với Thẩm Ấu Dao, em nói đúng, tất cả rồi sẽ qua đi. Thẩm Ấu Dao ôm anh, Ấu Dao, Đỗ Trạch Thần nói, mấy ngày nay anh muốn theo dõi chặt chẽ những chuyện bên tập đoàn nhà họ Đường. Nghĩ biện pháp trấn an các giám đốc điều hành và cổ đông. Anh không để ý được bên phía Lãng Tuệ và Tượng Lam Loan. Em giúp anh để ý một chút nhé. Sau khi nói xong, anh ghé sát bên tai Thẩm Ấu Dao thì thầm gì đó. Thẩm Ấu Dao gật đầu. Anh cứ yên tâm làm chuyện bên này đi. Em sẽ giúp anh để ý. Đám người Đỗ Hoàng Nghị nhìn hướng gió trên mạng. Vẻ mặt không khỏi âm trầm như nước. Vương Cảnh Huy nhíu mày. Làm sao bây giờ? Tiểu thần vậy mà thông minh, lợi dụng sự yếu thế khiến chúng ta mang danh bất nghĩa. Đỗ Hoàng Nghị suy nghĩ một chút nói, có thể dùng tiền cưỡng ép xoay chuyển hướng gió không? Không thể để nó náo loạn như vậy được. Sau này nó mời thủy quân tẩy trắng, chúng ta cứ để mặc nó làm như thế. Tổng Giám đốc Vương, ngài đừng quá lo lắng quá. Đỗ Hoàng Nghị nói, tôi ở trong giới giải trí nhiều năm. Biết rõ những cư dân mạng chỉ mở mồm nói chuyện tùy tiện thôi. Rất nhanh sẽ thấy núi Thái Sơn. Trên thực tế, không đến mấy ngày là bọn họ sẽ quên hết tất cả mọi chuyện. Hơn nữa mọi người không lăn lộn trong giới giải trí. Bọn họ không nhận ra ai với ai. Nhắc tới giám đốc điều hành và cổ đông tập đoàn nhà họ Đường thì có thể làm gì được. Ngược lại, bản thân tiểu thần nổi tiếng. Lại nháo mọi chuyện lớn như vậy, nếu cho nó nếm được vị ngọt, sau này nó cứ dùng biện pháp này để chơi xấu thì biết làm sao. Có người nói, cậu ta chắc chắn sợ chúng ta từ trước, tôi nghĩ chắc cậu ta hết cách rồi, chỉ có thể sử dụng dư luận để đe dọa chúng ta. Đám người nghĩ cũng đúng, đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ qua thì rất đáng tiếc, dư luận sẽ thuộc về người thắng. Bây giờ việc quan trọng là nắm được lợi ích thực tế trong tay. Huống hồ pháp luật không trách mắng dân chúng. Nhiều người cùng nhau hành động thì cư dân mạng muốn mắng cũng không biết mắng ai. mấy xưng hô như giám đốc điều hành tập đoàn nhà họ Đường hay cổ đông tập đoàn nhà họ Đường cũng không khác nhau là bao. Vương Cảnh Huy giả vờ thở dài nói, nhìn dáng vẻ hôm nay của tiểu thần, sợ là không đụng vào tường nam không biết quay đầu. Người trẻ tuổi vẫn nên vấp phải chút trắc trở mới tốt. Hướng gió trên mạng không chỉ hướng đến một nhóm người. Dù sao mấy người Đỗ Hoàng Nghị cũng trải qua không ít sóng gió. Có thể duy trì bình tĩnh, còn Thành Nhị lại tức giận đến mức không ăn được cơm. Cô ta tắt phát sóng trực tiếp, nghiến răng nghiến lời nhìn chằm chằm vào những bình luận mắng cô ta trên mạng. Đỗ Trạch Thần, sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận. Cô ta hiểu những nhà tư bản kia nhất, bức ép anh đến mức này là vì lợi ích bây giờ. Sao có thể chỉ vì dư luận mà buông tay? Xem ra cô ta phải chuẩn bị lần hai thật tốt. Đỗ Trạch Thần thật sự ngây thơ không cứu nổi. Cô ta nhìn dáng vẻ Đỗ Trạch Thần tựa vào lòng Thẩm Ấu Dao mà căm ghét trong lòng. Thẩm Ấu Dao hỗ trợ, vậy cũng phải xem Bành Khả có đồng ý hay không đã. Đến lúc đó đừng có tạo thành trò cười. Cư dân mạng hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện của Bành Khả. Bỗng nhiên thấy hơi sợ hãi. Đỗ Thiếu Gia và Bành Khả là đối tượng hợp tác, nhưng hình như Bành Khả là thế thân của Thẩm Ấu Dao. Trải qua nhiều ngày như vậy, cô Bành chắc hẳn phải biết chuyện chứ. Tôi cảm thấy cô ta biết rồi. Chứ đã nhiều ngày như vậy, với tư cách là cộng tác viên, dù thế nào thì cô ta cũng nên quan tâm tới Đỗ Thiếu Gia đúng không? Kết quả cô ta một lần cũng chưa từng tới. Ngược lại đối thủ cạnh tranh của cô ta là Thành Nhụy mỗi ngày đều chịu khó chạy tới đây. Có phải Đỗ Thiếu Gia bởi vì đã dùng hết vận may của 20 năm đầu thai rồi nên bây giờ chỉ toàn gặp chuyện xui xẻo chăng? Chị gái nhỏ Bành Khả cũng hỗ trợ mà. Bị coi là thế thân cũng không phải lỗi của hai người bọn họ. Tôi tin rằng chị gái nhỏ Bành Khả rất rộng lượng nên sẽ không trách bọn họ đâu. Mấy người bên trên quá lạc quan rồi. Bành Khả cũng không dễ chọc như vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cầu xin phổ cập khoa học. Hoa, chuyện này là đang lo lắng cho mấy người Đỗ Thiếu Gia đó. Thì ra cư dân mạng thần thông quảng đại đã bới ra không ít tư liệu cá nhân của Bành Khả. Cô cả nhà họ Bành, tính cách ương bướng, tính tình nóng nảy. Khi mẹ cô ta sinh cô ta ra đã bị thuyên tắc ối nên qua đời. Cô ta cực kỳ bài xích với việc ba cô ta tái hôn và vô cùng chán ghét hai đứa em trai nhỏ tuổi của cô ta. Chỉ cần cô ta ở nhà, nhà họ Bành sẽ không được yên bình. Lúc đầu ông bà nội cô ta thấy cô ta còn nhỏ tuổi đã mất mẹ nên vô cùng đau lòng. Sau này cũng hoàn toàn thất vọng về cô ta. Tính tình của cô ta cực kỳ ương bướng. Không chọc đến cô ta thì không sao. Còn nếu chọc cô ta thì cô ta sẽ trả thù hết sức tàn nhẫn. Lúc ở thành phố Tây, cô ta từng vì theo đuổi một nam sinh không thành công mà đánh người ta thành trọng thương. Tôi thấy tính cách của chị gái nhỏ cũng không tệ lắm mà. Ai sẽ thể hiện sự ương bướng của mình ra trong chương trình chứ? Nhưng dính đến mẹ kế và em trai gì đó, tôi cảm thấy tôi vẫn không nên phát biểu ý kiến. Mọi chuyện xảy ra ở giới nhà giàu, những thứ này đều là tin đồn. Ai biết được chuyện gì đã xảy ra? Đúng thế, không phải Đỗ Thiếu Gia là vết xe đổ đấy sao? Nếu tất cả mọi người đều thuận theo cô ấy, tại sao cô ấy không nhận được một vị trí trong công ty? Tôi thấy cô ấy không phải không thích đâu. Làm phương án rất trơn tru cơ mà. Xin chào mọi người. Tiết mục này còn gọi là drama của nhà giàu. Bây giờ tôi chỉ lo rằng ngày mai Thẩm Ấu Dao đi gặp cô ta có thuận lợi hay không thôi. Rất có thể. Thật lo lắng. Trên mạng vô cùng phối hợp xuất hiện rất nhiều tư liệu đen tối của Bành Khả. Đánh nhau ẩu đả, ỷ thế hát, bê người. Điển hình của con nhà giàu. Đỗ Trạch Thần và Thẩm Ấu Dao nằm trên giường, nhìn tin tức trên mạng về Bành Khả. Thẩm Ấu Dao nghi ngờ nói, ai làm chuyện này, bôi đen Bành Khả làm gì? Đúng vậy, người trong nghề chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chuyện này bị người khác khống chế. Chỉ là không biết Bành Khả đã đắc tội với ai. Đỗ Trạch Thần nói, 8, 9 phần là bà chủ của nhà họ Bành. Thẩm Ấu Giao nói, mẹ kế của cô ấy, tác giả có lời muốn nói. Chờ cô Bành phản công đi. Cách chương.